Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, lại nhìn chằm chằm Messi. Rijkaard mưu trí lịch trình là người khác không nhìn thấy cũng lĩnh hội không tới. Nhưng đi xong xuôi mưu trí lịch trình, Rijkaard đã tỉnh ngộ lại. Hắn biết, chính mình nhất định phải có hành động. Dù cho cuộc tranh tài này sau khi kết thúc chính mình liền rời đi Barca, cũng không thể vào thời khắc này không hề thành tựu. Liếc mắt nhìn ghế dự bị, có nhìn quanh một vòng trên sân cầu thủ, Rijkaard thậm chí nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, rốt cục cắn răng làm ra một cái quyết định, biến trận. Tuy rằng biến không hẳn thông, nhưng bất biến hẳn phải chết. Anderson, đi làm nóng người. Rijkaard hướng về phía trên ghế dự bị Deco hô. Deco theo bản năng nghe theo chỉ lệnh, đứng dậy, có điều nhưng lòng tràn đầy nghi hoặc. Dù cho Barca đá được không được, có thể so với thi đấu vừa mới bắt đầu không tới 20 phút, hiện tại liền chuẩn bị thay đổi người. Không chỉ có Deco có như vậy nghi hoặc, sở hữu quan sát cuộc tranh tài này cổ động viên đều rất khó lý giải Rijkaard cách làm. Tựa hồ, trước mắt cục diện thật không phải thay đổi người liền có thể ung dung thay đổi chứ. Sau 3 phút, bên sân dơ lên thay đổi người nhãn hiệu, Milito dưới, Deco trên, này đã là Rijkaard đánh bạc, thay đổi một tên trung vệ, đánh thành 3 hậu vệ trận hình, hơn nữa còn là nắm giữ hai cái kiến tạo năng lực cực cường hậu vệ cánh 3 hậu vệ trận hình. Mà cử đi một loại hạt nhân cấp bậc giữa sân, Rijkaard là thật sự hy vọng dùng càng nhiều truyền tiếp bóng điểm tới nắm trong lòng bàn tay chàng. Barca thay đổi người đưa tới kinh ngạc thốt lên vô số. Liền ngay cả Schuster đều bị Rijkaard thao tác khiến cho sững sờ. Chủ cuộc tranh tài đá cho như vậy, muốn thay đổi lời nói, đơn giản chính là hai loại hình thức, một loại là tăng mạnh phòng thủ. Tha quá cuộc tranh tài này, cuộc kế tiếp điều chỉnh tốt tâm thái trở lại chiến. Loại thứ hai chính là liều chết một kích, trực tiếp đổi nhiều tên tiên phong, đánh mạnh khung thành, chết sống ngay ở này một lần. Có thể Rijkaard nhưng đổi một tên khống chế hình giữa sân. Lẽ nào hắn còn hiềm Barca đối với giữa sân khống chế bất lực? Không phải Barca đối với giữa sân khống chế bất lực. Điều này cũng không phải đội hình vấn đề, mà là cầu thủ tâm thái vấn đề. Nếu không thì, lấy Barca hiện tại giữa sân bố trí, kỳ thực cũng đã có thể áp chế Real. Rijkaard lẽ nào xem không hiểu điểm này sao? Liền ngay cả Quaresma ở đây trên đều có chút thầm nói. Luôn cảm thấy Rijkaard khả năng kìm nén cái gì xấu. Hắn phái ngươi trên tới làm gì? Vừa vặn Deco đi tới Quaresma bên người. Quaresma quan hệ với hắn rất quen đến không được. Vì lẽ đó cũng không kiêng kỵ. Rất tò mò hỏi. Deco nghe vậy không nhịn được trực mắt trợn trắng. Chúng ta tuy quen nhau, nhưng chúng ta hiện tại từng người làm chủ. Người như thế không khách khí có phải là có chút không quá thích hợp à? Hắn để cho ta tới phòng thủ ngươi. Deco tức giận đối với Quaresma nói. Quaresma lại là sững sờ. Có điều nhìn Deco vẻ mặt, liền biết hàng này là đang cùng mình đùa giỡn. Không nhịn được bĩu môi. Coi như ngươi đùa giỡn cũng thay cái ta có thể tin tưởng à. Liền ngươi còn muốn phòng vệ ta? Là ngươi quá bành trướng? Vẫn là Rijkaard đối với ngươi phòng thủ có cái gì hiểu lầm? Deco xin thề. Hắn thật sự rất muốn cùng Quaresma liều mạng. Hàng này miệng sao như thế làm người tức giận đây. Cho Quaresma trợn mắt khinh bỉ một cái sau khi Deco liền quay đầu đi rồi. Hắn muốn cách Quaresma xa một chút. Có điều, chuyện cười quy chuyện cười. Nhưng thi đấu nhưng vẫn còn tiếp tục. Theo Barca thay đổi người điều chỉnh, thi đấu tựa hồ cũng bắt đầu có không giống nhau hướng đi. Thay đổi người chính là một cái tín hiệu, một cái thay đổi thời cơ. Đối với điểm này, Barca các cầu thủ rõ ràng trong lòng, mới vừa mất bóng hoảng loạn tâm thái. để bọn họ ở đây trên có chút không biết làm sao. Mà hiện tại, đe câu lên sân khấu, thật giống như là tỉnh lại tín hiệu của bọn họ. Bọn họ mới nhớ tới, bọn họ còn có huấn luyện viên trưởng có thể dựa vào. Hơn nữa, so với cái khác, các cầu thủ ngổn ngang, vừa mới lên sân đe câu cực kỳ bình tĩnh, mỗi một lần cầm bóng đều xử lý đến vô cùng đúng chỗ. Dần dần đem Barca giữa sân ổn định trận tuyến, Xavi cùng Iniesta coi như đã không có chủ kiến, có thể ở đe câu chỉ huy bên dưới, vẫn là có thể làm ra phụ trợ. Đe câu kinh nghiệm, vào lúc này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Rất nhanh, Barca tiến vào quỹ đạo, phảng phất cái kia không gì không làm được Barca lại trở về. Vốn là Barca chính là truyền khống chế bóng tăng trưởng, hiện ở giữa sân lại thêm một người ổn định ra bóng điểm cùng tiếp ứng điểm. Đối với khống chế bóng càng là một loại cường hóa. Trong lúc nhất thời, Barca lại thật sự khống chế giữa sân quyền chủ động. Quaresma không nhịn được gãi đầu một cái. Mặc dù đối với Barca có thể nắm trong lòng bàn tay chàng hắn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có điều, đối với đe câu vẫn như cũ có thể có tốt như vậy phát huy. Nhưng là rất bất ngờ. Nếu như không phải là bởi vì đe câu trạng thái có trượt, cùng với Xavi cùng Iniesta quật khởi, đe câu cũng sẽ không mất đi ở Barca vị trí chủ lực. Có điều kiếp trước đe câu rời đi Barca sau gia nhập liên minh Chelsea. Nhưng vẫn như cũ dùng chính mình biểu hiện xuất sắc trở thành Chelsea giữa sân hạt nhân. Chân chính không chế tiết tấu người kia. Không phải không thừa nhận, đe câu chính là một tên cầu thủ tốt. Rất hiển nhiên, năm nay Euro, đe câu vẫn như cũ sẽ là Bồ Đào Nha giữa sân hạt nhân. Bây giờ nhìn thấy đe câu xuất sắc như thế trạng thái, Quaresma cũng yên lòng. Đương nhiên, hiện tại Barca nhấc lên phản công ở Quaresma xem ra, kỳ thực cũng không phải quá to lớn uy hiếp. Dù sao, chính mình còn ở đây trên đây. Chính mình vĩnh viễn là trên sân bóng đối thủ to lớn nhất ác mộng. Đặc biệt là Barca, ác mộng đều sắp làm thành phim bộ. Dù cho Barca khống chế bóng quyền, Quaresma cũng sẽ không có chút hoảng loạn, bởi vì hắn cũng không tin Barca sẽ không tiến thêm một bước muốn uy hiếp Real khung thành. Chỉ cần Barca làm bừa, Quaresma liền có thể đánh Barca phản kích, hay là một lần hai lần sẽ không ghi bàn. Nhưng như thế tiếp tục đánh, Barca liền không dám quy mô lớn tập trung vào tấn công. Như vậy vừa đến, thi đấu lại sẽ trở lại Real thích nhất tiết tấu tới. Thực lực chính là Quaresma to lớn nhất sức lực. Nếu như vậy thi đấu còn có thể để Barca trở mình. Như vậy chính mình thật sự nên đem hệ thống tháo dỡ. Nói thế nào chính mình cũng là hệ thống thiên tuyển chi tử. Có thi đấu có thể thua, nhưng có thi đấu thật thua không được. Có điều hiện tại, đối mặt đột nhiên mạnh mẽ lên Barca, Quaresma đột nhiên rất có một loại luyện cấp kích động. Quen tay hay việc, điểm này là tuyên cổ bất biến đạo lý chứ. Như vậy, phòng thủ có phải là cũng giống như vậy đạo lý đây? Chính mình ngày hôm nay phòng thủ Messi phòng thủ đến không sai. Hay là đối với rất nhiều cầu thủ phòng ngự tới nói, phòng thủ Messi đều là một cái đưa mạc đề. Có thể chính mình ở vài phương diện khác, cùng Messi đều rất tương tự. Sự linh hoạt càng là không chút nào tốn toán với Messi. Phòng thủ lên, không có thiên nhiên lỗ thủng. Càng quan trọng chính là, chính mình tốc độ cùng sức mạnh đều song bạo Messi. Bắt nạt hắn còn chưa là một cái tới một người đến. Nắm Messi luyện tập phòng thủ kỹ xảo, tựa hồ rất xa xỉ đây. Suy nghĩ một chút, Quaresma liền cảm thấy rất có động lực. Liền, Quaresma nhìn về phía Messi ánh mắt liền hơi nóng cát. Mà Messi cảm nhận được Quaresma cái kia nóng rực ánh mắt, không nhịn được tâm trạng phát lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.